Chương 87 kiêu ngạo. Tiểu thư bất giận, nhà ta trưởng quầy chắc chắn mau chóng thu mua đến thích hợp ngọc liệu, làm tiếp một đôi cho ngài. Hòa kế cùng cười. Bích Ngọc, ngươi đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra, nếu là đúng là cái này đối vòng tay, liền nhường cùng nàng đi, đừng làm cho hỏa kế khó xử. Bị chủ kia người hầu quát mắng lâu như vậy, hỏa kế cũng không xách ra vòng tay còn chưa giao tiền thành giao, cũng không nói ra mới mua ra liền ở tiệm trong, chỉ là chính mình dốc hết sức gánh hạ, mười phần khó được. Bích Ngọc có chút không tha, nhưng là không phản đối, mới vừa đi tới cửa, chợt nghe một cái khác giọng nữ nói, trang sức thứ này, chú ý là cái duyên phận, ta chỉ chọn chúng kia một đôi, khác có tốt cũng không muốn ngươi bán cho người nào. Phỉ Thúy tức giận, nàng lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ còn muốn trở về Thẩm Thanh Lan lại có khác kinh nghi. Cái thanh âm này, ta ở nơi nào nghe qua. Nàng túi đầu trầm tư, đột nhiên nhớ tới, là Dương tiểu thư, Lục phủ bữa tiệc đã gặp. Bích Ngọc lúc ấy cũng tại, chợt nói, không sai, thanh âm này chính là nàng. Nói xong, quay đầu lại trở về. Phỉ Thúy ngày đó không đi, nhưng Dương tiểu thư châm ngòi ly gián một chuyện cũng từ Bích Ngọc trong miệng nghe nói, lúc này bực tức nói, vậy mà là nàng không cho Thẩm Thanh Lan mỉm cười, lại nghe Dương tiểu thư ở bên ngoài tức giận nói, ngươi không chịu nói ta đổ không biết cái này phân linh thành trong còn có ai đáng giá ngươi đắc tội ta đi che chở, chẳng lẽ là Vệ Tam tiểu thư vẫn là Cố tiểu thư, không phải không phải. Hỏa kế nhanh chóng phủ nhận, hắn tuy rằng không muốn tiết lộ Thẩm tứ tiểu thư tên, lại cũng không muốn làm Dương tiểu thư hiểu lầm những người khác. Dương tiểu thư trùng điệp cười lạnh một tiếng, vậy liền dễ làm, người bán cho nàng bao nhiêu bạc, hiện tại đi lấy trở về, ta gấp đôi trả cho ngươi. Hỏa kế, Thẩm Thanh Lan, Phỉ Thúy cùng Bích Ngọc, thật sự vô sỉ. Hỏa kế đều nhanh khóc, cầu đạo, Dương tiểu thư, ngài dơ cao đánh khẽ, đồ vật nếu đã bán ra, nào có thu hồi đạo lý. Thẩm Thanh Lan thở dài, đứng dậy, làm gì như vậy khó xử Hỏa kế, cho nàng chính là, cầm lấy vòng tay đi ra ngoài, ta nhìn chúng đồ vật, ngươi không dùng ta đồng ý liền tự tiện bán cho người khác, cửa hàng này là không nghĩ mở đi, gọi của ngươi trưởng quầy đi ra nói chuyện. Dương tiểu thư chí cao khí ngang, khí thế bức nhân. Trưởng quầy hôm nay không ở, hỏa kế cơ hồ tuyệt vọng, sợ là thật sự không nhịn được, mới cả gan đỉnh câu miệng. Dương tiểu thư lần trước đến tiệm trong đã là hơn 10 ngày trước, lúc ấy chỉ nói câu vòng tay không sai, vẫn chưa phó tiền đặt cọc, tiểu chờ từ lâu không thấy tiểu thư lại đến, chỉ làm tiểu thư vô tâm ớn. Lúc này mới bán ra, thật là trách không được tiểu. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên dừng lại. Nếu không phó tiền đặt cọc, cũng không bàn bạc nhất trí, như thế nào liền không thể lại bán. Bích Ngọc đã là mày liễu dựng thẳng lên, thấp giọng nghiến răng, không cho tứ tiểu thư, chúng ta không cho Phỉ Thúy lập tức phụ họa. Thẩm Thanh Lan cười cười, đương nhiên không cho bất quá, lại cũng không thể không lộ diện, nhường hỏa kế một người đối mặt, ta ra ngoài nói thẳng, liền nói ta sớm đã mua, ta không chịu giao ra. Nàng cũng không làm gì được ngươi ở nơi này, Phỉ Thúy tùy ta ra ngoài. Dứt lời, đem vòng tay đưa cho Bích Ngọc, tay không đẩy cửa. Tiểu thư ai ngờ lại sinh chi tiết, có nhân khí thở hổn hển chạy vào tiệm trong, không biết đôi Dương tiểu thư thấp giọng nói cái gì, chỉ nghe nàng vui mừng thốt ra, Vệ gia Tam công tử đúng vậy, nô tỳ thấy rõ ràng, hắn lại tới nữa. Thở hổn hển thanh âm, mấy ngày hôm trước nô tỳ nghe được hắn có việc gấp rời đi phân ninh. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại trở về. Dương tiểu thư nũng nịu cười một tiếng, ta biết, chúng ta đi. Dứt lời, đối trận mắt há hốc mồm hỏa kế vung hạ một câu, ta có việc đi trước, sẽ cho ngươi mấy ngày thư thả, lần sau đến thì cần phải gặp. Vòng tay lời nói chưa dứt âm, đã mang theo hai cái nha đầu nghênh ngang mà đi. Lúc này chớ nói hỏa kế, chính là trong phòng Thẩm Thanh Lan chủ tớ ba người cũng có chút phản ứng không kịp, mắt thấy hết sức căng thẳng ầm ĩ chàng đột nhiên bình ổn. Đương sự như gió đến, lại như gió ly khai. Thẩm Thanh Lan đỡ chán, xem ra hỏa kế phải cảm ơn cái này Vệ gia Tam công tử, trong lúc vô ý giúp hắn một cái đại ân, nếu không phải tin tức của hắn tới như thế kịp thời, còn không biết Dương tiểu thư sẽ như thế nào ở Mỹ đâu. Xem ra, Dương tiểu thư cũng là có tâm hướng tới Vệ gia người. Thẩm Thanh Lan cười lạnh, vẫn là đi ra ngoài, lại thấy hỏa kế sửa sang xong thần sắc, đã tới. Xin lỗi. Nhường Thẩm tứ tiểu thư lợi lâu. Hỏa kế cười khổ, cầm ra hai cái điêu khắc vạn tự xăm dạng đồ gỗ lim hộp trang sức, cười nói, cái này chiếc hộp dùng đến trang kia vòng tay, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không còn gì tốt hơn. Hắn sao không biết Dương tiểu thư kia chàng tiếng ồn ào âm chi đại, bên này nhất định có thể nghe được, lại chỉ tự không để cập tới. Thẩm Thanh Lan tươi cười như thường nói cảm ơn, ý bảo Bích Ngọc cầm ra vòng ngọc, bỏ vào hộp gỗ, nàng lại chọn đoá tỷ lệ không sai nhưng hình thức trung quy trung củ châu hoa, chờ hỏa kế trang hảo, Phỉ Thúy lại cho tiền bạc, nàng lúc này mới hỏi, như là Dương Tiểu Thư lại đến, ngươi như thế nào ứng phó hỏa kế kinh ngạc nhìn nàng, lập tức lắc đầu, chờ nàng đến khi lại nói, Thẩm Tứ Tiểu Thư yên tâm, ta định sẽ không nói ra là ngài mua. Nếu ngươi không nói, nàng nhất định quát mắng không ngớt, bắt ngươi xuất khí, đến lúc đó liền là ngươi nhịn, nhà ngươi trưởng quầy cũng nhịn nếu là quái tại trên đầu ngươi, làm sao bây giờ hỏa kế ngẩn người, sẽ không, nhà ta trưởng quầy sẽ có biện pháp. Thẩm Thanh Lan tò mò hỏi, kia Dương Tiểu Thư là loại người nào? Dương Tiểu Thư thân phận có chút đặc thù. Hỏa kế gãi gãi đầu, Dương Tiểu Thư phụ thân nghe nói là cái võ tướng, phẩm chất không cao, hình như là cái bách gia cái gì, hơn 10 năm trước sẽ chết. Mẫu thân nàng mang theo nàng tại Phân Ninh định cư. Phỉ Thúy nhịn không được xen mồm, một người bách hộ chi nữ, như thế nào có thể lớn lộ ý như thế? Hỏa kế buông tay, một người bách hộ chi nữ, tự nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng Dương Tiểu Thư mệnh tốt, có khác quý nhân lẫn nhau, tại cái này Phân Ninh trong thành, chính là Lục gia cũng phải cho nàng ba phần mặt mũi. Lời này như thế nào nói? Hỏa kế nói là Lục phủ cho Dương Tiểu Thư mặt mũi, mà không phải cho Dương gia mẫu thân mặt mũi. Thẩm Thanh Lan nghe ra trong này khác nhau, không khỏi hoài nghi lại kinh ngạc. Đây đều là thác Dương Tiểu Thư chết đi bách gia phụ thân chi phúc, nghe nói cha nàng năm đó là một vị đại tướng quân thủ hạ, Dương gia thái thái sinh Dương Tiểu Thư thì hắn đang tại cho đại tướng quân thường trực, đúng lúc đêm đó có thích khách, hắn cũng là mệnh ngắn, bị thích khách một tên bắn chết, sau này Dương thái thái ôm mới xuất sinh Dương Tiểu Thư đi tìm đại tướng quân khóc, đại tướng quân tâm có thương xót, liền nhận thức Dương Tiểu Thư làm nghĩa nữ, nghe nói đại tướng quân vốn nghĩ nuôi tại chính mình trong phủ, nhưng Dương Thái Thái không muốn, đại tướng quân liền cho mẹ con nàng lưỡng rất nhiều tiền bạc, để tùy nhóm ly khai. Dương gia mẹ con định cư Phân Ninh, kia đại tướng quân hàng năm đều sẽ phái người đưa tới rất nhiều tài vật, Dương Tiểu Thư thường lấy đại tướng quân chi nữ tự xưng, nàng nếu đã có đại tướng quân làm chỗ dựa, Phân Ninh thành trong, ai dám cùng ngươi nàng không qua được? Thẩm Thanh Lan nhất thời nói không ra lời.